Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1212, trong tuyệt vọng bộc phát. Góc truyện audio.com, lão sư, ngươi không cần ta nữa sao? Câu này thê thảm lời nói, để cho Chu Diệp thiếu chút nữa thì nhà dò gì ra chân tướng, bất quá. Vì mở ra tiểu Sonia tâm linh, để cho nàng nắm giữ cao hơn trưởng thành độ, Chu Diệp vẫn là quyết tâm tàn nhẫn, nói, Sonia, bộc phát ngươi hết thảy tiềm lực a, tin tưởng ngươi chính mình, sức mạnh của tâm linh là vô tận. Chu Diệp nói, thân hình lóe lên, biến mất ở Sonia mặt. Phía trước, lão sư, tiểu Sonia nhìn xem biến mất Chu Diệp, nhịn không được hét to. Nhưng mà, nàng kêu to, đổi về chỉ có giữa sơn cốc tiếng vang. Tiểu Sonia cảm giác mình lại ủy khuất lại khổ sở, loại kia bị người mà mình tín nhiệm nhất vứt bỏ cảm giác tràn ngập tâm linh của nàng, nàng thậm chí trong lòng dâng lên. Một cỗ, muốn trực tiếp đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, cứ như vậy biến mất cũng không tệ cực đoan tư tưởng. Bất quá, không cam lòng cảm xúc để cho nàng không có lựa chọn con đường kia. Bởi vì nàng không tin mình lão sư sẽ thật sự vứt bỏ chính mình, nàng không tin Chu Diệp đối với mình một điểm cảm tình cũng không có. Nàng rõ ràng đều có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy loại kia để cho người ta muốn xa vào trong đó sủng ái ánh mắt. Nàng không tin, nàng muốn tự cứu, nàng phải sống trở về chất vấn lão sư của mình. Nghĩ tới đây, tiểu Sonia bắt đầu đánh giá đến hết thảy trước mắt tính toán tìm được một chỗ có thể che đậy dương quang chỗ. Nhưng mà, để cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là, ở đây hoàn toàn chính là một cái vách núi bình đài, ngoại trừ cái này không đủ 10 thước vuông điểm dừng chân bên. Ngoài toàn bộ trên bình đài không còn bất kỳ che đậy. Mà bốn phía, nhưng là giống như đao tức diều đục tầm thường vách đá căn bản vốn không tồn tại tay không leo xuống khả năng. Có lẽ lấy nàng thể chất nàng có thể tay không leo xuống. Nhưng mà, đó là cần thời gian, mà nàng bây giờ vừa vặn thiếu thốn nhất chính là thời gian, bởi vì Thái Dương liền muốn nối lên, nhanh, nhanh, tiểu Sonia bây giờ duy nhất có thể làm chính là sử dụng chính mình vẫn không có dùng ra qua truyền tống môn ma pháp. Nhưng mà có đôi khi càng gấp gáp càng không thành sự. Tiểu Sonia tuyệt vọng phát hiện mình bây giờ thậm chí còn không bằng lúc ở nhà đâu. Lúc ở nhà, bao nhiêu còn có mấy tia lửa trò chuyện lấy từ hơi, nhưng là bây giờ, nàng thậm chí ngay cả hỏa hoa đều không thể khơi dậy. Theo phương đông bắt đầu trở nên trắng, tiểu Sonia càng ngày càng lo. Lắng, nàng càng nhanh, ngược lại càng không cách nào làm cho ma pháp hình thành. Thẳng đến, dương quang khoảng cách nàng càng ngày càng gần, cơ hồ liền muốn chiếu xạ ở trên người nàng thời điểm tiểu Sonia trong đầu trống rỗng, mà giờ khắc này. Kỳ tích cuối cùng xảy ra, một cái hoàn chỉnh truyền tống môn đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng cuối cùng chính mình thi triển ra truyền tống môn. Nhưng mà, đã quá muộn, bởi vì, dương quang đã rắc vào trên người nàng. Nàng đã cảm nhận được trên da chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp. Ta liền phải chết sao? Tiểu Sonia tại thời khắc này, bổ nhiệm nhắm lại cặp mắt của mình, ngã trên mặt đất. Nàng biết là một hấp huyết quỷ, bạo lộ dưới ánh mặt trời lại là một loại gì hạ tràng. Cái kia chỉ có triệt để biến mất trên thế giới này. Nàng vốn có thể kéo lấy còn sót, lại thân thể xông vào truyền tống môn, nhưng mà, tiểu Sonia cuối cùng vẫn ngừng cước bộ của mình, bởi vì nàng không muốn để cho sư phụ của mình nhìn thấy chính mình chật vật như vậy, khó coi như vậy dáng vẻ. Cho nên, vẫn phải chết tốt hơn, ít nhất tại sư phụ của mình trong lòng, có thể lưu lại chính mình hoàn mỹ hình tượng. Cũng không biết lão sư của mình. Không, là Chu Diệp tên đại bại hoại này có thể hay không vì mình chết mà thương tâm. Hắn sẽ hối hận hay không đối với mình sử dụng nghiêm nghị như vậy dạy học thủ đoạn. Hắn nhất định sẽ thương tâm, không sai, cũng là bởi vì hắn chính mình mới sẽ rời đi thế giới này. Ngay tại tiểu Sonia nằm dạp trên mặt đất suy nghĩ lung tung thời điểm. Nàng cảm giác một mảnh bóng dâm che đậy thân ảnh của mình. Nàng hơi hơi mở ra cặp mắt của mình nhìn lại, xuất hiện ở. Trước mặt mình gương mặt tuấn tú kia, không phải là của mình lão sư, là ai? Ta phải chết, lão sư, ngươi là tới tặng cho ta sao? Chu Diệp vừa bực mình vừa buồn cười nhìn trước mắt cái này bò trên mặt đất bên trên tiểu la lị. Tức giận vỗ vỗ nàng cái kia đã trổ mã không tệ vểnh lên đồn, ngươi không có phát hiện ngươi đến bây giờ vẫn như cũ còn sống sao? Chu Diệp mà nói nhường tiểu Sonia một hồi ngạc nhiên tiếp lấy. Nàng phát hiện mình giống như thật sự không có việc gì, không có kịch liệt đau nhức, càng không có trong tưởng tượng cơ thể bị cảm giác bỏng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, liền như là sưởi ấm đồng dạng ấm áp, hoàn toàn không có loại đau này triệt để nội tâm cảm giác. Này, đây là có chuyện gì? Lão sư, nếu như không phải là bởi vì sửa đổi qua thân thể của ngươi, khiến cho Ngươi trở thành ngày đi giả, ta như thế nào dám đem ngươi để ở chỗ này, mặc cho ngươi bạo lộ dưới ánh mặt trời đâu. Chu Diệp thở dài, ngồi ở bên người tiểu Sonia, ôn nhu nói, ta như thế nào cam lòng để cho ta tiểu khả ái mạo hiểm đâu. Lão sư, nghe được Chu Diệp câu nói này, tiểu Sonia cũng nhịn không được nữa, nàng oa một tiếng đụng ngã sư phụ của mình trong ngực lớn tiếng khóc. Vừa mới cái kia bên trong mấy phút ngắn ngủi, nàng cảm nhận được bị ném bỏ, đối mặt tử vong, cô độc tuyệt vọng. Các loại tâm tình tiêu cực, những thứ này tâm tình tiêu cực vốn không nên xuất hiện tại nàng cái tuổi này tâm linh ở trong. Thật xin lỗi, tiểu khả ái, ta rất xin lỗi, Chu Diệp nhẹ vỗ về tiểu Sonia phía sau lưng, thấp giọng xin lỗi, nếu như không phải là vì nhường tiểu Sonia có thể có một cái cao hơn 7 giờ, hắn sẽ không làm như. Vậy, đều là ngươi sai, tiểu Sonia một bên khóc vừa dùng lực nện lão sư của mình. Nàng vừa mới thực sự là bị dọa phát sợ, ở trong đó, đối mặt cái chết cảm giác kém xa bị sư phụ của mình vứt bỏ cảm giác để cho nàng đau lòng. Tiểu Sonia thậm chí không biết nếu như mình lão sư thật sự không cần chính mình nữa, vậy mình còn có cái gì còn sống ý nghĩa sao? Là thời điểm cùng lão sư ký kết một loại khác quan hệ. Nghĩ tới đây, tiểu Sonia thu lại nước mắt vung lên khuôn mặt nhỏ của mình. Làm bộ đáng thương vẫn nói, lão sư, lần này đều là ngươi sai, thật xin lỗi, cũng là lỗi của ta. Chu Diệp duy nhất không thể chịu được chính là nữ nhân nước mắt, nhất là tiểu La Lị nước mắt. Như vậy, ngươi phải đáp ứng ta một việc, ân, chỉ cần ta có thể làm, được ta nhất định đáp ứng ngươi. Tiểu khả ái, Chu Diệp trả lời nhường tiểu Sonia có một loại muốn nói sau này chỉ cho phép yêu ta một người, không cho phép cùng những nữ nhân khác có quan hệ thân mật điều kiện tới, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn bỏ qua điều kiện này. Bởi vì, nàng biết, làm như vậy, sẽ chỉ làm lão sư cách mình càng ngày càng xa. Cho nên, vẫn là dựa theo kế hoạch đến đây đi. Lão sư, người bây giờ không được nhúc nhích, càng không cho phép phản kháng. Vô luận ta làm chuyện gì? Ách, Chu Diệp do dự một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt a, ngược lại hắn tự kiềm chế thân thể của mình đặc thù, liền xem như vũ trụ Big Bang bắt hắn đều không chiêu, hắn làm sao sợ chi có. Nhưng mà, lúc tiểu Sonia chân chính bắt đầu hành động thời điểm, Chu Diệp đổi ý tiểu Sonia dùng nàng ngây ngô vô cùng thù. Đoạn chính miệng chớ lấy khuôn mặt của hắn. Từ mi tâm của hắn thẳng đến toàn thân của hắn, cái này khiến Chu Diệp làm sao nhịn phải xuống. Chu Diệp cũng không phải bị tiểu Sonia thủ đoạn cho chinh phục, hoàn toàn là bị nàng cái kia ngây ngô vô cùng, nhưng lại liều mạng lấy lòng chính mình vẻ mặt nhỏ cho chinh phục. Khi hắn nuốt lời ôm lấy tiểu Sonia thời điểm, đã sớm biến thành thiên thể tiểu La Lị, một mặt ý cười nói. Ngươi vi phạm với lời hứa của ngươi lão sư, cho nên, ngươi lại thiếu ta hai cái hứa hẹn. À, trong thời gian còn lại tiểu Sonia căn bản không có thời gian truy cứu sư phụ của mình không tuân sự tình. Bởi vì, nàng đã cảm nhận được Debra nói tới cái loại cảm giác này, loại kia giống như nhìn thấy thiên đường tầm thường cảm giác. Mặc dù nàng cũng không tin tưởng thượng đế, nhưng mà, nàng thề, nàng thật, sự bị lão sư của mình dẫn tới trong thiên đường. Cách chương.